Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, giống nhau mà thần không giống. Cầu đề cử phiếu, Đường Tu tuy là lần đầu tiên lắc xí ngầu, bất quá hắn trí nhớ tốt, năng lực học tập kinh người. Đường Tu vẻn vẹn chăm chú tham quan học tập qua một lần cổ duệ đạo lắc xí ngầu động tác. Hắn liền đem cổ duệ đạo thủ pháp cho chiếu trở tới. Vừa mới lúc mới bắt đầu, Đường Tu bắt trước cổ duệ đạo động tác cùng thủ pháp còn có điểm trúc chắc. Chậm rãi địa, hắn càng ngày càng quen thuộc. Động tác của hắn cùng thủ pháp hầu như thành cổ duệ đạo động tác phiên bản. Ngươi, cổ duệ đạo lúc đầu không có đem Đường Tu để trong lòng thượng. Đối với Đường Tu lắc xí ngầu động tác cùng thủ pháp cũng không cho là đúng. Nhưng là khi hắn phát hiện Đường Tu động tác cùng thủ pháp càng ngày càng nhìn quen mắt lúc, hắn rốt cục nhịn không được kinh hô thất thanh. Muốn biết cổ duệ đạo là cân nhắc cùng hoàn thiện hơn 30 năm. Mới trục dần dần tạo thành một bộ thuộc về mình tuyệt hoạt. Nhưng là Đường Tu vẻn vẹn nhìn một lần liền đem chính mình tuyệt hoạt cho học cái 7 phần giống như. Điều này làm cho cổ duệ đạo hoài nghi mình mấy thập niên này là không phải là bạch suy nghĩ. Cổ duệ đạo tuy là thu qua mấy tên học trò, cũng hướng đồ đệ của mình truyền thụ qua chính mình tuyệt hoạt. Nhưng là hắn có thể khẳng định, mặc dù đồ đệ mình cũng không có đem chính mình tuyệt hoạt học được như thế thấu triệt. Càng chưa nói chính mình mấy cái bất thành khí đồ tôn. Xem lấy một người xa lạ đem chính mình tuyệt hoạt ở trước mặt mình cho biểu diễn ra. Cổ duệ đạo trong lòng dâng lên một khó nói lên lời cảm giác. Hết lần này tới lần khác khó có thể tự thuật xuất hiện. Tiểu tử này là ngoài vòng tròn người. Hơn nữa rõ ràng cho thấy vừa mới tiếp xúc cái vòng này. Hắn ngộ tính mạnh như vậy. Nếu như đưa hắn thu làm đồ đệ lời nói, há lại không phải là ý tứ hàm xúc cùng với chính mình có người kế nghiệp. Đột ngột địa, cổ duệ đạo trong đầu hiện ra cái ý niệm này, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đương cổ duệ đạo cải biến đối với Đường Tu thái độ sau đó, hắn phát hiện Đường Tu càng xem càng thuận mắt. Đường Tu tuy là y lấy mộc mạc hơi có chút, lại vô cùng sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, một đầu hắc sắc tóc ngắn có vẻ vưu là tinh thần. Lại thêm thượng hắn lấp lánh hữu thần hai mắt, phối hợp hắn song mũi cao, mỏng môi, cao ngất vóc người, dĩ nhiên một loại đẹp trai bức người cảm giác. Trong nhà những người khác nghe được cổ duệ đạo tiếng kinh hô, bọn họ cảm giác mạc danh kỳ diệu. Những người khác cũng không biết cao thủ cờ bạc đều có lấy chính mình đặc biệt tuyệt hoạt. Tại bọn họ xem ra, mọi người lắc xí ngầu động tác đều không khác mấy. Bọn họ không có chăm chú đi nhớ trước đó cổ duệ đạo lắc xí ngầu động tác. Cũng không biết Đường Tu lúc này lắc xí ngầu động tác cùng trước đó cổ duệ đạo lắc xí ngầu động tác. Dĩ nhiên kinh người địa tương lại tựa như mấy phút sau, Đường Tu trong tay đầu chung úp ngược ở mặt bàn thượng. Trán của hắn trên tuôn ra mịn mồ hôi. Cùng lúc đó thì, mặt của hắn thượng cũng lộ ra mệt mỏi thần sắc. Trong lúc còn hỗn loạn lấy vài phần khẩn trương. Cứ việc Đường Tu đã tận lực, cũng sắp cổ duệ đạo tuyệt hoạt cho tiêu hóa cùng hấp thu chín thành. Nhưng là rất nhiều thứ là thời gian và kinh nghiệm chồng chất đi ra, mà không phải là xem hai mắt liền có thể học được. Đường Tu ở lắc xí ngầu thủ pháp thượng có thể hoàn toàn dập khuôn cổ duệ đạo thủ pháp. Hắn lại không có cách nào đem cổ duệ đạo dùng lỗ tai phân rõ xúc sắc điểm số bao nhiêu tuyệt hoạt cho dập khuôn qua đây. Đường Tu sở dĩ lắc xí ngầu thời gian so với cổ duệ đạo lắc xí ngầu thời gian dài rất nhiều. Cùng lúc cố nhiên là đang tìm lắc xí ngầu cảm giác, để cho mình lắc xí ngầu động tác càng thêm thuần thục. Về phương diện khác cũng là ở nghiêng tai lắng nghe đầu chung bên trong xúc sắc cổn động thanh âm. Hắn nỗ lực dùng qua thanh âm biến hóa rất nhỏ tới xác nhận xúc sắc điểm số cao thấp. Mở a, ngươi nhưng thật ra mở a. Hiện tại đầu trung rơi đĩa, kết quả đã định trước, ngươi không ra cũng không ảnh hưởng được kết quả. Chứng kiến Đường Tu án lấy đầu trung chậm chạp, không chịu vạch trần, Trương Vĩnh Tiến ở một bên sốt ruột địa thúc giục nói. Đường Tu cũng không có phản ứng Trương Vĩnh Tiến, mà là lau lau rồi một hồi khóe mắt mồ hôi. Cái này mới chậm rãi vạch trần đầu trung. Vạch trần đầu trung trong quá trình, Đường Tu gương mặt khẩn trương, thậm chí cầm lấy đầu trung tay trái đã ở hơi run. Ha ha, một điểm, mới một điểm, cười nhạo ta, vận khí này có thể xuất môn mua vé số. Đường Tu đem đầu trung hoàn toàn vạch trần sát vậy. Trương Vĩnh Tiến nhịn không được cười ha ha. Tiết Nhân Phi cùng Hồ Vạn Quân hai người nghe vậy cũng là nhịn không được lên tiếng châm chọc. Trương Đức Cần cùng Cổ Duệ Đạo càng là vô ý thức địa thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Trương Đức Cần cùng Cổ Duệ Đạo còn lo lắng Đường Tu là cái kia loại giấu ở dân gian cao thủ cờ bạc, chính mình một lần này đánh cuộc hội âm trong khe lật thuyền. Đường Tu vạch trần đầu trung một khắc kia, trong lòng bọn họ nghi ngờ tiêu hết, một lòng coi như là rơi xuống thật địa. Thua sao? Đường Tu chứng kiến cái kia đỏ tươi một giờ, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một chán nản thần sắc. Đường huynh, không có gì, còn có hai lần cơ hội đây. Long Chính Vũ tuy là trong lòng nổi giận, bất quá hắn nhìn ra được Đường Tu vừa mới đã tận lực. Hắn cũng không có lên tiếng chỉ trích hoặc là oán giận, mà là đang một bên nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói. Lão đại, không nên nản chí, cuối cùng thắng nhất định là ngươi. Long Chính Lân đồng dạng là lòng tin tràn đầy. Thấy Long Chính Vũ cùng Long Chính Lân huynh đệ đều lúc này còn tin mặc cho Đường Tu, Trương Đức Cần trong mắt không khỏi hiện lên một thần sắc nghi hoặc. Nàng nhịn không được nhìn nhiều Đường Tu liếc mắt. Trương Vĩnh Tiến ba người tự nhiên nhịn không được lại là một phen châm chọc khiêu khích. Tiểu huynh đệ, còn tiếp tục sao? Cổ Duệ Đạo nhìn chòng chọc lấy Đường Tu nhìn khoảng khắc, sau tức thì mỉm cười lấy dò hỏi. Cổ đại sư xin mời. Nghe được Cổ Duệ Đạo nói chuyện với chính mình lúc giọng nói phát sanh biến hóa, Đường Tu đầu tiên là sững sờ, sau tức thì bắt chuyện đối phương thời gian cũng thay đổi cách xưng hô. Lúc này đây, Cổ Duệ Đạo lắc xí ngầu động tác rất chậm, hơn nữa giảm thiểu rất nhiều sặc sỡ động tác, đồng thời đầu trung bên trong xúc sắc trong lúc bất chợt có thanh âm. Đường Tu thấy thế không khỏi con mắt một hiện ra, hắn vô ý thức địa nhìn về phía Cổ Duệ Đạo, phát hiện Cổ Duệ Đạo mịt mờ địa hướng chính mình chớp chớp con mắt. Hơn nữa đối phương nhìn về phía ánh mắt của mình cũng đầy là thưởng thức. Đường Tu bỗng nhiên thì minh bạch Cổ Duệ Đạo là ở có ý hướng chính mình lấy lòng. Tuy là không biết Cổ Duệ Đạo tại sao lại có loại này chuyển biến, thế nhưng Đường Tu biết đây đối với tự mình tiến tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Cho nên hắn bắt đầu chăm chú địa lắng nghe đầu trung bên trong xúc sắc thanh âm biến hóa. Lần thứ hai đánh bạc so với lần đầu tiên đánh bạc độ khó đề thăng rất nhiều. Lần đầu tiên đánh bạc, đầu trung bên trong vẻn vẹn thả một viên xúc sắc. Lần thứ hai đánh bạc, đầu trung bên trong xúc sắc lại tăng đến rồi 3 hạt. Biện nghe một viên xúc sắc thanh âm dễ dàng, đồng thời biện nghe 3 hạt xúc sắc thanh âm độ khó lại thành gấp bao nhiêu lần tăng lên. Nếu như đổi thành người thường, đương nhiên sẽ không nghe thanh âm phân rõ xúc sắc điểm số cao thấp, càng không thông suốt qua tay pháp khống chế đầu trung bên trong xúc sắc điểm số cao thấp. Bọn họ lắc vài cái đầu trung phía sau liền té khóa tại cái bàn thượng. Sau đó mặc cho số phận, Cổ Duệ Đạo cũng không phải người thường. Hắn là một cái chức nghiệp khách đánh bạc, nghề nghiệp của hắn hành vi thường ngày không cho phép hắn qua loa cho xong. Cho nên hắn ở rất nghiêm túc địa biện nghe đầu trung bên trong xúc sắc lan động cùng va chạm thanh âm, đồng thời đi qua cổ tay run rẩy động khống chế lấy xúc sắc điểm số biến hóa. Chẳng qua Cổ Duệ Đạo lúc này đây chậm chạp, không có buông đầu chung, mà là một mực quan sát Đường Tu sắc mặt biến hóa. Đường Cổ Duệ Đạo phát hiện Đường Tu thần sắc trên mặt trở nên thư giãn, trong mắt cũng lộ ra thư thái thần sắc lúc hắn mới thả dưới đầu chung. Cổ Duệ Đạo vạch chân trừ lại đầu chung phía sau, ba cái xúc sắc cuối cùng điểm số biểu hiện rõ ra. Rõ ràng là 5, 5, 6, xúc sắc tổng điểm số là 16. Chứng kiến Cổ Duệ Đạo cũng không có lắc ra khỏi 18 điểm. Trương Đức Cần trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lo âu thần sắc. Chính là Trương Vĩnh Tiến tổ ba người cũng là rất gấp gáp. Chỉ là muốn đến Đường Tu đồ ăn ngốc điều đổ thuật. Bọn họ sau tức thì lại thở phào nhẹ nhõm. Cổ đại sư tuy là không có lấy được đầy điểm, nhưng là khoảng cách đầy điểm cũng không xa. Đường Tu chỉ có thể y theo dựa vào vận khí tới quyết định điểm số. Y theo dựa vào vận khí có thể bắt được đầy điểm tỷ lệ thực sự quá xa vời. Trương Đức Cần người cũng không tin Đường Tu có thể y theo dựa vào vận khí bắt được đầy điểm. Lui một vạn bộ nói, mặc dù lần này Cổ đại sư bại bởi Đường Tu, song phương cũng là thế hòa, còn có ván thứ ba có thể quyết định thắng bại. Đường Tu tổng không có thể hai cục đều y theo dựa vào vận khí đem Cổ đại sư thắng chứ. Hướng Cổ Duệ Đạo gật đầu ý bảo phía sau, Đường Tu cũng cầm lên đầu chung cùng xúc sắc, sau đó bắt đầu rồi chính mình ván thứ hai. Đi qua ván đầu tiên thích ứng cùng huấn luyện, Đường Tu lắc xí ngầu động tác rõ ràng trở nên thuần thục cùng mau lẹ rất nhiều. Cho nên hắn đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở biển nghe đầu chung bên trong xúc sắc thanh âm biến hóa phía trên. Đường Tu vẻn vẹn lắc lư hơn một phút đồng hồ, hắn liền buông xuống đầu chung, làm cho người cả phòng đều là sửng sốt. Tiểu tử, ngươi sẽ không đã bỏ đi đi. Nhớ tới vừa mới Cổ Duệ Đạo lắc ước chừng 5 phút đồng hồ mới đình chỉ lắc xúc sắc chung, Đường Tu lại chỉ lắc không tới 1 phút tựu đình chỉ. Trương Vĩnh Tiến đương nhiên sẽ không cảm thấy Đường Tu đổ thuật so với Cổ Duệ Đạo lợi hại, mà là nhận thức là Đường Tu đã không muốn lại tiếp tục làm bộ làm tịch xuống phía dưới. Cổ đại sư thực lực đã đưa hắn chấn nhiếp, hắn không buông tha cũng không được a. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng tự biết mình, đổ kỹ không bằng người, ngươi lắc xí ngầu thời gian lại trường cũng vô dụng thôi. Còn không bằng trực tiếp xem vận khí, như vậy đánh nhanh thắng nhanh cũng tốt, miễn cho làm lỡ mọi người thời gian. Tiết Nhân Phi, Hồ Vạn Quân cùng Trương Đức Cần ba người chứng kiến Đường Tu động tác, bọn họ sửng sốt một hồi, sau tức thì vô ý thức địa lên tiếng chào phúng. Sau một khắc, người cả phòng đồng thời trợn tròn con mắt. Trương Đức Cần, Trương Vĩnh Tiến tỷ đệ càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiết Nhân Phi, Hồ Vạn Quân cùng Cổ Duệ Đạo trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Bởi vì đương Đường Tu vạch trần đầu chung sát vậy, đầu chung bên trong xúc sắc điểm số đã rõ ràng địa hiện ra ở mọi người trước mặt. Ngũ, 6, 6, tổng cộng 17 điểm, vừa vặn so với Cổ Duệ Đạo phía trước 16 điểm sinh ra một điểm. Thắng, chúng ta cư nhiên thắng. Long Chính Vũ tuy là trước đó đang an ủi Đường Tu, sự thực trên hắn đã không đúng Đường Tu ôm quá đại hy vọng. Chỉ là từ xa xưa tới nay hình thành lễ nghi cùng tu dưỡng làm cho hắn lựa chọn thoải mái Đường Tu, mà không phải là chỉ trích cùng oán giận. Lão đại, ta liền biết ngươi có thể làm. Ca, ngươi bây giờ tin tưởng lời của ta đi. Long Chính Lân nửa câu đầu là đúng Đường Tu nói. Buổi chiều câu nhưng là đối với Long Chính Vũ nói. Lúc này Long Chính Lân khua tay múa chân dáng vẻ giống như một đứa bé. Lại ba xác nhận Đường Tu trước mắt đầu chung bên trong xúc sắc điểm số là 17 điểm, mà không phải là mình hoa mắt sau đó. Long Chính Vũ cuối cùng từ to lớn trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn dùng lực địa giá giá quả đấm, sau đó một cái giữ chặt đệ đệ. Trong mắt cũng chảy ra kích động nước mắt. bởi vì trại Sơn Bình hạng mục đối với Long Chính Vũ thật sự mà nói quá trọng yếu. Bước này có thể hay không đi tốt, trực tiếp quan hệ đến Long Chính Vũ cả cuộc sống quy hoạch. Sở cho là cái này hạng mục hắn lo lắng hết lòng. Tiền tiền hậu hậu hầu như hao phí thời gian 3 năm. Nếu như cái này hạng mục trong lúc bất chợt bị người tiệt hồ, Long Chính Vũ đều không biết mình có thể hay không đối mặt thất bại kết cục. Đây cũng là hắn chung quanh cầu người, cuối cùng dĩ nhiên tin tưởng lời của đệ đệ mà mời một cái bẫy ngoại nhân giúp một tay duyên cớ. Sao vận thật tốt, ta cũng không tin ngươi lần sau còn có thể thắng. Trầm mặc hồi lâu, Trương Vĩnh Tiến mới chua mà nói. Chỉ là Trương Vĩnh Tiến lúc này đây nói rõ ràng không có trước lúc nói chuyện sức mạnh. Cũng không có ai lại phụ họa hắn, bởi vì những người khác còn đắm chìm trong đường tu lắc ra khỏi 17 điểm chấn động bên trong không. Có tỉnh táo lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.